Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 20, C20, vậy ngươi thả lỏng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, làm phiền công công. Vân Hạc tiếp chỉ, sau đó lại cho người thưởng cho công công đến đây truyền lời. Công công tạ ơn ban thưởng rồi vui vẻ rời đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là tân sinh, tân trong gian lao, sinh trong trúc sanh. Tên mới, đời mới, tạ điện hạ ban tên. Được rồi, đưa người xuống tắm rửa đi. Vân Hạc phân phó tỷ nữ trong phủ một tiếng, rồi dẫn Cao Hợp rời đi. Không bao lâu sau, Cao Hợp đã đánh xe ngựa đi vào Thẩm phủ. Lần này, Thẩm phu nhân không cao ốm, không gặp hắn nữa. Khi bước vào nhà, Vân Hạc cố ý lườm Diệp Tử một cái, thấy Diệp Tử cũng đang nhìn mình, còn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Vân Hạc lặng lẽ nháy mắt với nàng ấy, mỉm cười đáp lại. Xem ra, Diệp Tử đã đọc hiểu tín hiệu mình truyền lại cho nàng ấy qua Thẩm huynh. Đúng là một nữ nhân thông minh, có hy vọng thu về dưới trướng. Sau khi hàn huyên đơn giản, Vân Hạc nói rõ ý đồ đến đây. Mặc dù Thẩm huynh không tình nguyện, nhưng đây là yêu cầu đặc biệt của văn đế nên nàng cũng không có cách nào từ chối được, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Đêm nay ta đi theo ngươi để ngươi mất mặt. Trong xe ngựa, Thẩm huynh duy trì khoảng cách với Vân Hạc, vẻ mặt không hài lòng. Những người đến đêm nay chắc chắn đều là hoàng tử, công chúa và trọng thần trong triều. Mình đi dự tiệc với Vân Hạc, sẽ bị người ta chế giễu. Nàng không tin Vân Hạc đang giấu tài đâu. Hắn chỉ là một hoàng tử uất ức không có căn cơ, lại không có quyền thế, giấu tài để làm gì? Hắn còn có thể lên trời chắc. Nhị tẩu chính là đang giúp Vân Hạc nói những điều tốt đẹp, để cho mình tiếp nhận hắn sớm một chút mà thôi. Chúng ta ăn nhiều, ít nói chuyện là được rồi. Vân Hạc tùy ý cười một tiếng. Chúng ta cứ ăn uống đủ rồi rời đi là xong. Hắn còn chưa muốn tham gia. Đang yên đang lành ai lại muốn lục đục với người khác, quá mệt mỏi. Nhưng văn đế đã cho người truyền lời, hắn không đi cũng không được. Ăn no chưa? Thẩm huynh bĩu môi, hừ lạnh nói. Nói ta bị những cái nhìn khinh bỉ làm cho no bụng con tạm được, vậy ngươi thả lỏng đi. Vân Hạc giữ nguyên dáng nhẹ nhàng, nếu người khác chế giễu ngươi, thì ngươi cứ coi kẻ đó như cái rắm là được. Ta cũng không có bản lĩnh nén giận như ngươi. Thẩm huynh nói móc. Vậy ngươi cứ làm theo tính khí của mình đi. Vân Hạc nhún vai, nếu ngươi chết, phụ hoàng lại tứ hôn một lần nữa cho ta là được. Dù sao ta cũng là người sẽ chết trên chiến trường, cho dù ngươi gây chuyện như thế nào, ngươi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ta, ngươi. Thẩm huynh hơi sững người, trong nháy mắt bị hắn chọc tức đến mức nói không ra lời. Nàng đột nhiên phát hiện, cái rắm vô dụng này chẳng có bản lĩnh gì cả. Nhưng nói tươi nói lui ngược lại có thể khiến cho người ta tức giận đến thổ huyết. Vân Hạc nhắm mắt lại, mỉm cười không nói một lời. Hắn đang ước gì có người chế giễu mình đây. Hôm nay người khác không chế giễu hắn vẫn phải đi lên. Hắn có thể dẫn dắt những huynh đệ kia giúp đỡ một chút mà. Cách chương.